Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết địch lãng tử của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Villain. Phần thứ 3. Trong gian nhà như gian nhà giam này, 16 con người ai nấy im lặng đứng ngồi lộn xộn xung quanh hai chiếc giường nhắm mắt dưỡng thần. Đúng lúc ấy, viên đá dưới tường lại di động, tiếng lạo xạo lộp cộp đan lẫn đánh thức cả bọn dậy. Không ai bảo ai, cả 16 đôi mắt đều chăm chú nhìn về nơi ấy. Cửa hang mở ra, một luồng ánh sáng chiếu vào cùng với giọng nói chát chúa của Giang phu nhân. Cái lũ súc sinh kia, các ngươi bất chấp lời cảnh cáo của ta, không chịu giết chết tên tiểu tử nọ. Vậy thì được lắm, ta sẽ cho các ngươi nếm chút đau đớn trước đã, rồi sau đó sẽ xử lý các ngươi. Vu Tư Minh vọt tới cửa hang thì cũng vừa lúc một cái bao được ném vào. Hóa ra đó là cái tổ ong vàng. Lập tức hàng trăm con ong độc đầu đen bụng vàng vỗ cánh bay thẳng tới đám người trong phòng, khi thế thật là dữ tợn. Thế vậy, Vua Tư Minh kêu to lên vang động cả phòng: mọi người hãy mau nấp đi. Lập tức mọi người nhốn nháo chạy tứ tung, cố chụp lấy mấy tấm chăn trên giường choàng vội trên đầu che mặt. Những kẻ chậm chân đã cất tiếng kêu thét lên vì đã bị ong đốt đau đớn vô cùng. Vua Tư Minh múa tiết cây sáo thép, thi triển ngay Thôi Mệnh Âm trong Thần Địch Tam Tuyệt, vụt về phía lũ ong độc. Tiếng nhạc nổi lên, âm lượng tan ra, át cả tiếng kêu của đàn ong, công kích chúng không ngừng. Thân hình của Vua Tư Minh đã biến mất trong ánh sáo thép loang loáng. Một lũ ong như điên cuồng xuống lại vây quanh chàng, rồi dần dần cả đàn ong đang vây công đám đại hán nơi chiếc giường gỗ bị âm thanh của chiếc sáo lôi kéo, hấp dẫn chúng bay về phía Vua Tư Minh. Đang trôi rúc ở trong một tấm chăn, Lãnh Công Độ kéo một góc chăn nhìn ra, thì thấy lũ ong vàng đang xuống quanh Vua Tư Minh lao vào công kích không ngừng nghỉ. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có con nào dám đột kích vào lớp sáo ảnh loang loáng quanh người của chàng. Lũ ong này đã được huấn luyện rất chu đáo, rất có kỷ luật, cho nên bay lên bay xuống, rẽ trái rẽ phải đều rất có nề nếp. Ngọn sáo thép càng lúc càng múa lên nhanh mạnh vô cùng. Tiếng sáo thép vừa bi ai vừa hùng tráng như đoàn kỵ sĩ đang hăng say ào ào xuống trận. Lúc ấy thấy có mấy đại hán bị ong độc đốt đang rên la thê thảm, Thay Cảm chui đầu ra khỏi tấm chăn, nghiến răng gầm lên: con mẹ nó chứ, không biết nó chơi cái trò quái quỷ gì thế này. Lo lắng cho Vua Tư Minh, Lãnh Công Độ kêu to: Vô huynh đệ, mau mau lại đây, nấp vào trong tấm chăn này. Ngay lúc ấy, bỗng nghe tiếng cười man rợ của Giang phu nhân nổi lên. Thế nào, đã thưởng thức đủ mùi vị rồi chứ? Ta nói cho mà biết, còn nhiều trò vui thích hơn vẫn chưa trình diễn ra đâu. Lãnh Công Độ tức tới quá quát to: Lão ác bà, lẽ nào bà muốn gây thù kết hận với Hắc Long Hội ta hay sao? Vứt đi cái Hắc Long Hội của ngươi đi, nếu không nghe lời của Khu Phương Anh này thì các ngươi chỉ có chết mà thôi. Khu Phương Anh Độc La Sắt, đó là cái tên làm khiếp vía thiên hạ từ 10 năm trước, không ngờ lại chính là lão bà này. Từ bên ngoài bà ta lại nói: đã 10 năm nay ta không bôn tẩu giang hồ nên mới xuất hiện các lũ đầu trâu mặt ngựa như bọn các ngươi. Hôm nay ta sẽ lấy máu các ngươi để rửa kiếm. Phương Kiển kêu to: Bà hãy thu hồi lũ ong độc lại, bọn tài hạ sẽ hợp lực trừ khử cái tên chơi sao ấy, có được chưa? Có phải các vị ở Lương Sơn Trại đó không? Người không nghe tiếng sáo của gã ấy súng mãn kình lực, đầy sát khí đó sao? Ngay lúc này đến cả ta đây e rằng cũng chưa phải là đối thủ của hắn. Hãy để cho đàn ong độc ấy quần hắn cho mệt lở đi, lúc ấy các ngươi phải lập tức ra tay lấy đầu hắn cho ta. Ngay giữa phòng lúc ấy, đàn ong độc cứ vây quanh lao vào tấn công Vua Tư Minh như giông bão. Còn Vua Tư Minh thì tay phải múa tít ngọn sáo thép phát ra những âm thanh hùng tráng, tay trái phát trưởng đánh rớt lũ ong xuống đất lộp độp. Cả Lãnh Công Độ phía tây và Phương Kiện, Thạch Cảm ở phía đông gian phòng đều hé tấm chăn nhìn ra chăm chú theo dõi. Chừng sau một tuần trà, âm thanh tiếng sáo có phần nhẹ đi, lắng xuống góc phía đông. Thạch Cảm hai tay cầm chắc cán búa vạch một góc chăn nhô người ra, chờ Giang bà thu hồi lũ ong là lập tức bắn người tới hạ sát Vua Tư Minh ngay. Lãnh Công Độ tay trái nắm chắc cương thuẫn, hàm hàm nói rằng: Lão gia không quen cái kiểu đục nước béo cỏ, thừa cơ hại người tiểu nhân ấy đâu, nếu muốn ra tay thì hãy chớ quên lão gia này đấy. Phương Kiện nghe thấy vậy thì quát to lên: Mày kiếp, họ Vô kia đâu phải là người của Hắc Long Hội mà ngươi lại cản phá việc làm của chúng ta chứ? Ta nói cho ngươi biết, ai sợ Hắc Long Hội chứ Lương Sơn ta không coi ra gì đâu, nếu muốn tranh tài chưa chắc ai đã sợ ai đó. Bỗng bên ngoài có tiếng Khu bà cười nham hiểm nói vào: Hay lắm, lũ chó các ngươi cứ cắn nhau chết đi. Lão thân càng dễ đắc lợi. Tuy nói vậy nhưng Khu bà quan sát bên trong thì thấy lũ ong cứ lan xả tấn công vào Vua Tư Minh như vũ bão, phát ra tiếng ào ào như say lúa. Những tiếng tong tong không ngớt vang lên. Những chú ong lao vào định ảnh đều đã bị đánh té lăn xuống đất. Có con còn cố vùng vẫy, đa phần rơi xuống đều chết ngay. Đàn ong mỗi lúc một ít đi. Còn Vu Tư Minh vẫn múa tít cây sáo thép, hai chân trà liên tiếp lên mặt đất, dẫm nát tất cả mọi con ong bị rơi xuống đất. Càng đánh, lũ ong càng kiệt sức, cứ thi nhau rơi lả tả xuống đất và bị dẫm nát tức thì. Khi chỉ còn chừng hơn chục con ong nữa, Vu Tư Minh liền biến chiêu, ngọn tiêu điểm ra như vũ bão, giết hết con này tới con khác. Rồi bỗng chàng ta bắn người về phía Lãnh Công Độ, ghé tai nói nhỏ. Chỉ thấy Lãnh Công Độ gật đầu rồi bỗng nhiên kêu to lên: "Hỡi các huynh đệ Lương Sơn, ta nhận thấy các huynh đệ nhận thức đúng lắm, không thể không nghe lời Giang phu nhân được, không thể chịu chết ở đây. Nào, chúng ta cùng hiệp lực trừ khử cái tên sử dụng sáo ấy đi." Hai gã đầu lĩnh Lương Sơn trại đã nhìn thấy hai người kia thì thầm với nhau. Do đó, do dự sợ mắc phải kế của Lãnh Công Độ nên không dám hành động gì. Chúng tự biết mình chưa phải là đối thủ của một mình Vu Tư Minh, nay thêm cả Lãnh Công Độ nữa thì chỉ có chết sớm. Thế vậy, Lãnh Công Độ bước gần lại phía Phương Kiện và Thạch Cảm, đưa tay ra hiệu cho bọn họ không được nói năng gì. Hai tên ấy không hiểu họ Lãnh có điều gì thần bí, liền ra hiệu cho lũ lâu la thuộc hạ cảnh giới cao độ đề phòng bất trắc. Thế vậy, Lãnh Công Độ mỉm cười rồi nói gì đó. "Nếu thất bại thì chết cả lũ hay sao?" Phương Kiện khẽ hỏi lại. "Nếu thất bại thì chúng ta đánh lên thủ xử lý họ Vu thôi." "Lãnh đừng ra, quân tử nhất ngôn." Lãnh Công Độ mỉm cười gật đầu rồi bước về phía tây gian phòng. Từ bên ngoài, giọng nói của Khu bà lại vang lên. "Tiểu tử sử dụng sáo kìa, chỉ cần qua tiếng sáo của ngươi, ta đã biết ngươi quả là công long. Đừng mong cải tên đổi họ mà lừa nổi ta chứ." Vu Tư Minh liền nói ra. Lãnh Công Độ đại hộ pháp của Hắc Long Hội biết rõ hình dáng diện mạo của công long, lẽ nào ông ấy lại nói sai hay sao? "Ngươi chính là công long, họ Lãnh kia biết rõ điều đó, nhưng hắn với ngươi là một ruột với nhau, hắn bảo kê che chở cho ngươi." "Làm sao lại có thể như vậy được? Hắn ta chẳng phải là người của Hắc Long Hội, việc gì ta phải bảo kê cho hắn chứ?" "Kẻ đủ khả năng giết chết đàn ong độc của ta, khắp gầm trời này chỉ có một mình công long làm rồi. Nếu các ngươi không nghe theo lời ta, liên thủ trừ khử hắn đi, thì tất cả các ngươi phải chết cùng với hắn đó. Đao tổng quản, chuẩn bị phun khói độc, giết chết toàn bộ chúng nó đi." Một đại hán cục mịch vang lên đầy vẻ tuân phục. "Thưa phu nhân, tuân mệnh." Nghe những tiếng gọi nhau y ới và tiếng chân bước qua lại dồn dập lăng xăng, Lãnh Công Độ kêu to: "Vua Phương Anh, ngươi ghê gớm lắm, chúng ta chấp nhận điều kiện của ngươi, liên thủ hạ sát hắn." "Được lắm, vậy thì ra tay mau lên." Khu bà cười nham hiểm nói vọng vào, đưa mắt nhìn quanh một lượt ra ám hiệu, rồi Lãnh Công Độ quát to: "Hãy giết hắn đi!" Lập tức từ phía đông, Phương Kiện và Thạch Cảm cũng gầm lên, họ hét gây rợn, múa tít khí giới, tung người lao tới tấn công Vu Tư Minh. Vu Tư Minh liền trổ thần oai, một mình tung hoành ngọn sáo thép kịch đấu cùng ba cao thủ nọ. Tiếng sáo thép vang lên vù vù, rồi dần dần phát ra tiếng nhạc réo rắt, nghe tàn khốc bi ai, khổ não chen lẫn phẫn nộ oai hùng. Tiếng khí giới bằng thép dòng tinh luyện va chạm vào nhau loảng xoảng, chan chứa bắn lửa tung tóe, xen lẫn với tiếng thét họ gầm thét của những con người đang tử chiến với nhau, nghe sao mà ghê rợn. Qua một lúc lâu, tiếng sáo thép tuy vẫn không ngừng va đập vào các binh khí khác của đối phương, nhưng tiếng nhạc mỗi lúc một yếu đi, âm hưởng đơn độc, âm thanh bi ai uất hận, tức tối nghẹn ngào. Rồi bỗng nhiên tiếng sáo kêu xé lên chói lói, ngân lên rồi vụt tắt. Bên trong căn phòng bỗng im ắng lạ thường, kinh rợn. Nghe tiếng sáo ấy vút lên, Khu bà ở ngoài nở một nụ cười quái dị. Lãnh Công Độ vọt tới bên miệng hang, kêu to ra ngoài, giọng hồn hển đứt đoạn: "Khu Vương Anh, ngươi đã được tội nguyện, hãy mau mau mở cửa ra." Thạch Cảm cũng khàn khàn kêu lên: "Mau mở cửa, cánh tay của ta bị trúng thương sắp lìa rồi, Phương Đường Dạ cũng đã kiệt sức, mau. Từ bên ngoài có giọng cười hăng hắc của Khu bà vang lên. "Lão thân phải tận mắt nhìn thấy tử thi của tiểu tử ấy mới tin được." Lãnh Công Độ tức khí quá to: "Ngươi muốn xem tử thi thì phải mở tấm cửa sắt ra mới thấy được chứ, còn chỉ có cái hang chó này làm sao mà đưa tử thi ra ngoài được đây?" Dễ thôi, các ngươi hãy nghe theo ta chặt một cánh tay của hắn đưa ra đây." Thạch Cảm múa cây búa lớn định chặt xuống thì đã nghe Lãnh Công Độ quát lớn: "Độc lá sắt, ngươi vẫn độc ác như xưa, người ta đã chết rồi, ai nỡ hủy hoại thi thể nữa chứ, làm như vậy còn gì là tư cách?" "Ở Lãng kia, phu quân của ta đã chết vì tay hắn, ta phải báo thù bằng được, không có búa rìu dưa luật nào có thể làm nguôi được hận thù của ta. Các ngươi đã giết được hắn thì hãy chặt tay hắn đưa ra đây." Thạch Cảm trầm giọng nói: "Thôi được rồi, để ta chặt tay hắn." Rồi phập một nhát, tiếng búa bổ xuống, một cánh tay người được đưa ra ngoài lỗ tường. chỉ nghe tiếng cười man dại của Khu Phương Anh rú lên không ngừng, rồi mụ ta lại thét vọng vào. Hãy chặt hai chân của hắn đưa ra đây. Thạch Cảm cũng không chịu nổi nữa, quát hỏi lại: Ngươi còn cần cặp chân của hắn làm gì? Nếu hắn còn sống thì khi nãy ta chặt tay hắn, hắn không biết kêu lên hay sao? Im mồm, đã bảo gì thì phải làm đấy, không lôi thôi gì hết. Mộ Gia lại quát. Phương Kiện lên tiếng: Thạch lão nhị, đành phải vậy thôi, ngươi ra tay đi. Lại nghe hai tiếng đại bản phủ chém xuống phập phập, rồi một đôi chân người được đưa ra. Khu Phương Anh lại đắc ý cười rú lên điên dại. Thế nào, ngươi vừa lòng chưa? Phương Kiện tức tối hỏi ra. Vừa lòng lắm, hãy chặt nốt cánh tay kia của hắn đi. Lãnh Công Độ nghe Khu Phương Anh nói như vậy thì tức tối vô cùng, la lớn: Khu Phương Anh, ngươi tàn nhẫn quá lắm, lẽ nào ngươi muốn băm nát xác tiểu tử họ Vũ này? Thật ra hắn có oán thù gì với ngươi chứ? Không nói lôi thôi nữa, ta bảo gì các ngươi cứ làm theo, mau lên. Như vậy có nghĩa là ngươi cũng không muốn thả bọn ta ra, có phải không? Tiếp theo lời Lãnh Công Độ, Phương Kiện cũng hét lớn: Mụ đã có ý như vậy, chắc chắn là không muốn thả chúng ta ra rồi. Mụ ấy sợ chúng ta thoát ra sẽ bất lợi cho mụ. Mụ ấy mượn tay chúng ta giết Vu tiểu tử đi cho thỏa căm hận, rồi sau đó sẽ hạ độc giết luôn chúng ta đó. Bên ngoài, Khu Phương Anh quát hỏi: Ai bảo ta sợ các ngươi gây bất lợi cho ta? Đáng chết thật, chỉ bằng vào sức lực mấy đứa các ngươi mà cũng đòi gây hấn với Giang Gia Trang hay sao? Ngay cả cái lão Thôi Bách Linh ta cũng còn chưa coi vào đâu nữa. Có một mụ già kia, chỉ có Gia Trang bé tí này cũng dám đối đầu với Hắc Long Hội của chúng ta hay sao? Họ Lãnh kìa, chứ có khua môi múa mép chọc giận ta thì đừng mong sống sót một mống đó. Phương Kiệt chen vào nói: Thôi được rồi được rồi, đấu võ mồm với nhau cũng chỉ vô ích mà thôi. Lão nhị, mau chặt nốt cánh tay còn lại của tên họ Vũ đưa ra ngoài ấy cho rồi. Vung búa chém phập xuống một nhát nữa, vừa ném cánh tay người ra ngoài, họ Thạch vừa rít lên tức tối: Này ăn đi. Tốt lắm tốt lắm, chặt nốt cái đầu của hắn đưa ra đây, mau lên. Khu ác sát, ngươi không còn nhân tính nữa hay sao? Lãnh Công Độ gầm gào: Thì Hắc Long Hội có được mấy kẻ tử bi, cả ngươi cũng vậy thôi. Tức đến sủi bọt mép, Lãnh Công Độ nghiến răng nói: Được, Lãnh gia hôm nay đành chịu thua ngươi. Đồ la sắt, Thạch huynh cảm phiền ngươi vậy. Được, ta cũng đành phải chặt đầu hắn thôi. Thạch Cảm nói với giọng chán nản rồi tiếp: Nhưng không qua được cái lỗ bé tí kìa. Ngoan lắm, hãy chảy ra làm hai mảnh cho ta. Khu Phương Anh cười man rỡ nói. Nghe những lời ấy, ai nấy đều giật bắn cả mình vì ghê tởm sự tàn ác của mụ đàn bà nọ. Lãnh Công Độ phẫn uất kêu to lên: Con mụ la sắt kìa, ngươi không còn một tí nhân tính nào hay sao? Đối với người đã chết mà ngươi đỡ đối xử vô nhân đạo. Bọn tàn ác như ngươi và Hắc Long Hội của ngươi mà nói đến nhân tính hay sao? Không sợ thiên hạ họ cười cho thối mũi. Mùa xuân năm kia, phu quân ta làm ăn xa, ngươi chỉ sợ gặp phải Hắc Long Hội, vậy mà quả nhiên gặp phải tiểu tử họ Công của Hắc Long Hội, bị hắn cướp trắng tay. Mối thủ đó ta còn chết à? Ngươi chứ có lắm mồm mà ta giết chết cái mặt chó của ngươi để đòi món nợ ấy đó. Sợ Lãnh Công Đồ nóng giận làm hỏng mất kế hoạch, Phương Kiện vội kêu to: Thạch lão nhị, mau làm theo lời bà ta cho rồi đi. Thạch Cảm nhắm mắt chém xuống một búa, chẻ ra làm hai cái đầu lâu ấy, máu óc văng lên tung tóe, ai nấy đều kêu thốt lên, nhảy ra sang bên để tránh. Họ Thạch dùng lưỡi búa hất một nửa chiếc đầu lâu ra bên ngoài, hỏi giọng căm tức: Đó, đủ chưa? Nếu chưa nào, ta cho ngươi ăn nốt nửa kia. Ngươi làm ăn khá lắm, khá lắm. Mộ Gia lại cười ầm lên. Phước Kiệt lại nói: Cô bà, đây là cái sáo thép của họ Vua, ngươi cầm lấy rồi mở cửa cho bọn ta mau lên. Nói xong, chiếc sáo thép được đưa qua cái lỗ hổng đó, một cánh tay trắng nõn nà thò ra đón lấy. Ngay lúc ấy, một bàn tay thép đã chộp lấy cổ tay nõn nà ấy, bóp thật chặt và vận công kéo vào. Từ bên ngoài nhà, một tiếng kêu thét lên kinh hãi của một nữ nhân, nhưng không phải là của Khu Phương Anh. Từ trong nhà, Lãnh Công Độ cao giọng nói ra: Độc La Sắt, vì sinh mạng của 15 người chúng ta, người hãy mau mau mở cửa sắt cho chúng ta ra. Khá lắm, họ Lãnh kia vẫn còn tìm cách phản kích lại ta đấy sao? Nghe Mù Già cam tức hỏi vọng vào, Lãnh Công Độ cười gần nói: Độc La Sắt, lũ chúng ta đã nghe lời mụ tận diệt họ Vũ rồi, bây giờ mụ còn ra hết điều kiện này đến đòi điều kiện khác, cố ý kéo dài không chịu thả chúng ta ra, vì vậy chúng ta buộc lòng phải dùng đến hạ sách này để đối phó. Các ngươi chưa có tưởng kiềm giữ a đầu thân tín của ta mà có thể tội nguyện hòng thoát khỏi căn nhà tường đồng vách sắt này? Mù Già nham hiểm nói vọng vào. Bỗng bên ngoài có tiếng ồm ồm cất lên: Thưa chủ mẫu, hình như kẻ bị chúng nó giết không phải là tiểu tử dùng sáo đâu. Khu bà kêu lên kinh ngạc hỏi lại: Cái gì? Vì sao Đào tổng quản lại nói như vậy? Chủ mẫu, bọn đại đao hội đến 4 tên, 2 tên bị thương ở bên ngoài đã cao chạy xa bay rồi, còn 2 tên mang túi hàng hóa vẫn còn ở trong nhà. Bọn người Lương Sơn Trại xông vào chắc là đã giết chết chúng để cướp hàng hóa. Vì vậy bọn chúng giết một trong 2 tên ấy chứ không chắc đã là tên tiểu tử chơi sáo đâu. Nghe mấy lời ấy, bọn trong nhà ai nấy đều toát mồ hôi hột, kinh hãi, vì đó là kế mượn sắc của vua Tư Minh và các hán tử trong nhà vừa diễn. Lã Công Độ tức tối quá quát to: "Họ Đào kia, ngươi nói bậy nói bạ gì vậy? Nếu không tin cứ vào đây mà xem, mày kiếp cứ ở ngoài đấy mà đoán mò, ta quyết không tha đâu." Thật ra chẳng có gì khó phân biệt cả. Khu bà bà lại cười lớn nói: "Họ Lãnh kia, ta không ngốc mở cửa cơ quan để các cửa đều mở ra cho các ngươi chuẩn đâu, đừng có mộng tưởng. Mau thả a đầu của ta ra, rồi chặt hai cái đầu kia ném ra ngoài này. Nếu làm đúng như vậy, ta sẽ mở cửa cho các ngươi được tự do." Lúc này Phương Kiện đứng đối diện với Lãnh Công Độ, sau lưng hắn là Thạch Cảm, còn người chụp tay thiếu nữ nọ chính là Vô Tư Minh. Lãnh Công Độ lo hai gã cấp Lương Sơn bất ngờ hạ độc thủ với Vô Tư Minh cho nên ngầm phòng bị, còn Vô Tư Minh cũng ngẩng mặt nhìn họ cảnh giác muôn phần. Phương Kiện trầm giọng nói vọng ra: Bà, ngươi quá đáng lắm. Im mồm, hãy làm theo lời của ta, bằng không các ngươi sẽ phải chết cả lũ. Bỗng nhiên Vô Tư Minh cất tiếng nói lớn, phá tan sự im lặng ngột ngạt trong phòng. Giang phu nhân, vì sao ngươi lại quyết tâm hãm hại một kẻ không hề có oán thù gì với ngươi? Vô Tư Minh quyết định nói lên như vậy, chứng tỏ kẻ bị chặt tay chân đầu mình kia đúng là không phải chàng. Chàng đã nói thế thì Phương Kiện và Thạch Cảm có cố tình muốn hạ sát chàng cũng chẳng có cách nào để biện minh việc làm vừa rồi của họ với Khu Phương Anh nữa. Như vậy thì bọn họ chỉ còn cách đồng tâm hiệp lực lại với nhau mà đối phó với Khu Phương Anh mà thôi. Quả nhiên nghe tiếng Vô Tư Minh nói mấy lời ấy, Khu Phương Anh điên cuồng gào lên: Lũ ngu ngốc, súc sinh không biết điều kia, ta quyết không thể tha thứ cho lũ các ngươi được. Mẹ kiếp, các ngươi đều phải chết hết. Trong phòng mọi người tức tối chửi rủa ấp sòm, hầm hầm bất lực. Vô Tư Minh trầm giọng nói: Khu bà, lẽ nào ngươi cũng bỏ mặc cho vị cô nương này sống chết thì ta? Khu Phương Anh nói to lên giọng đầy căm phẫn khi nghe a đầu nọ kêu khóc thảm thiết: Chỉ riêng việc các ngươi dám đánh lừa ta cũng là tội đáng chết cả bọn rồi. Còn tiểu tử kia dùng a đầu để uy hiếp ta, quả là độc ác vô cùng. Bỗng nhiên có tiếng một nữ nhân nói: Mẫu thân, bên ấy đã không có công lọng thì hãy thả họ ra đi. Im đi, người có mới tí tuổi đầu thì làm sao hiểu được giang hồ xảo trá đa đoan hiểm độc. Đã không có cách gì xác định lai lịch chính xác của tiểu tử ấy thì cách tốt nhất là hãy giết đi cho rành việc. Nghe giọng nữ nhân kia nói, Vô Tư Minh chợt nhớ tới vì cô nương tuyệt sắc luyện võ nơi hoa sảnh lúc nãy, chàng cảm thấy có cảm tình với nàng thiếu nữ tài sắc nhân hậu ấy và tự hỏi vì sao một mụ la sát vô cùng man dợ như vậy lại có thể sinh trưởng được một người con gái như thế. Bỗng Khu Phương Anh quát: Đao tổng quản, đưa kiếm đây. Một tiếng kêu thét lên hãi hùng, rồi tiếng lão họ Đào kêu lên: Chủ mẫu, ngài... Đưa kiếm cho ta, mau lên. Giọng của Khu bà lạnh như băng nhắc lại. Vị cô nương bị kéo tay cố sức vùng vẫy, giật tay ra kêu la thảm thiết. Bỗng lúc ấy nghe soạt một tiếng, rồi một ánh kim lóe lên phóng thẳng vào trong qua lỗ nhỏ ấy. Vô Tư Minh khẽ hứ một tiếng, rồi dùng ngọn sáo thép gạt bắn mũi kiếm sang một bên, làm cho nó đập vào vách đá nghe chát lên một tiếng, tóe lửa. Đồng thời đầu sáo lại nhanh như chớp điểm vào cổ tay cầm kiếm của đối phương nghe đánh vút. Mấy lần liên tiếp mũi kiếm đâm vào đều bị đánh bạt sang, đồng thời cổ tay cầm kiếm của Khu Phương Anh luôn luôn bị mũi sáo thép điểm nhanh như chớp. Nếu không nhanh nhẹn thì mụ già ấy đã bị thương mấy lần rồi. Vị cô nương nọ cố nhân cơ hội họ so tài với nhau để rút tay ra, nhưng đều thất bại. Khu bà gầm lên: Người đích thực là công long rồi, không sai được. Nói bậy, chứ có hồ đồ. Vô Tư Minh trầm giọng cãi lại: Được lắm, nếu ngươi không buông tay ra thì ta cho ngươi cánh tay của a đầu này. Lời vừa dứt bỗng nghe phập một tiếng, đồng thời với một tiếng thét thê thảm cất lên, cánh tay của thiếu nữ nọ bê bết máu đã bị Vô Tư Minh kéo vào trong nhà. Chàng đau đớn ném nó xuống sàn nhà. Bên ngoài Khu Phương Anh quát: Mau đem a đầu này vào trong nhà chăm sóc vết thương, ta phải giết sạch lũ súc sinh trong nhà kia mới hả dạ. Lãnh Công Độ căm phẫn nói: Độc la sắt, không ngờ ngươi càng ra càng hiểm độc, ngay nữ tỷ thân tín nhất của mình mà cũng ra tay thủ ác. Khu Phương Anh cười khẩy: Đổi một cánh tay tỷ nữ của ta để lấy 16 mạng chó của các ngươi thì ta thấy thiệt thòi quá, vì vậy ta quyết lấy mạng các ngươi không thể tha thứ được. Phương Kiện hập hực nói: Độc la sắt, ngươi có biết giữ lời hứa không đó? Nếu như lần này chúng ta thật sự liên thủ hạ sát tiểu tử họ Vô thì ngươi có thả chúng ta ra không? Muộn rồi, muộn quá rồi. Ta không để mắc mưu lũ các ngươi một lần nữa đâu. Các ngươi hại tỷ nữ của ta một cánh tay, ta nhất quyết phải lấy mạng tất cả lũ các ngươi để đền lại. Vô Tư Minh dõng dạc nói: Giang phu nhân, nếu chỉ vì một mình tại hạ thì một mình tại hạ xin chịu chết để người thả tất cả những người còn lại ra, có được chưa? Thực lòng mà nói, đối với Lương Sơn Trại hay Hắc Long Hội thì nếu có điều kiện chàng sẽ tiêu diệt cả lũ chúng, đặc biệt là với Hắc Long Hội. Nhưng lúc này lời chàng nói ra như vậy làm cho tất cả bọn chúng nhìn nhau câm lặng, ngay cả Khu Phương Anh cũng không trả lời. Trong không khí ngột ngạt chết chóc ấy, Lấy Công Độ Khai nói: Mọi người hãy đặc biệt chú ý, mùi giả ấy lại sắp thi hành độc thủ đó. Phương Kiện căm phẫn nhìn Vua Tư Minh nghiến răng nói: Công chuyện làm ăn của chúng ta đang hồi thuận lợi, cũng chỉ vì ngươi quấy phá mà hỏng hết cả rồi. Trước sau gì cũng chết, chỉ bằng ta giết ngươi trước cho hạ giận. Nói rồi lão ta cùng Thạch Cảm lăm lăm khí giới hoành bộ chuẩn bị tử chiến với Vua Tư Minh. Bỗng ngay lúc ấy, từ miệng hang bỗng vang lên một tiếng xì, rồi một đám khói dày đặc ập vào trong phòng, một mùi cay thối nồng nặc bốc lên nhức đầu lồng óc. Vua Tư Minh nhanh nhẹn cởi ngay tấm khăn buộc ngang lưng, rồi tụt quần đái vào khăn và chụp ngay lên mũi của mình. Chàng cao giọng nói: Nhanh lên, nếu không muốn bị hít phải khói độc mà chết thì hãy làm theo tại hạ. Mọi người còn đang kinh ngạc lúng túng thì khói độc đã lan tỏa ra khắp nửa phòng rồi. Vua Tư Minh tay giữ chặt miếng vải trên mặt, phủ kín mũi mồm, im lặng ngồi ngay bên tấm cửa sắt chính. Năm người của Hắc Long Hội cũng không dám chần chừ nữa, vội vã làm theo Vua Tư Minh. Ai có vải gì, khăn hay vạt áo đều dùng cả. Bọn Phương Kiện và Thạch Cảm vội nhảy về phía thủ hạ của mình, buông vội vũ khí. Kẻ làm theo Vua Tư Minh, kẻ chỉ chụp khăn lên mặt mà không thấm nước đáy. Cả bọn trố mắt nhìn làn khói đặc lan tỏa khắp phòng và kinh hãi. Đứng ngoài nhìn vào, thấy khói đen từ từ bốc lên mái nhà, Khu Phương Anh cất tiếng cười nham hiểm. Qua chừng một khắc thời gian, từ phía ngoài vang lên một giọng nói trong trẻo: Bảo thân, bọn người trong ấy chắc chắn đã hôn mê cả rồi, mau mở cửa, nếu không bọn họ sẽ chết hết đó. Im đi, ta muốn bọn chúng phải chết không chừa một mống. Mẫu thân, chúng ta không sợ gì lũ giặc cỏ Lương Sơn Trại, nhưng với Hắc Long Hội thế lực hùng hậu, gây sự với chúng giang gia trang ta e sẽ bất lợi đó. Sợ cái gì, chừng nữa đem xác chúng chôn hết sau núi, ai mà biết được Lãnh Công Độ chết vì tay nhà ta chứ. Đao Tổng Quản cất lời phụ họa: Chủ mẫu nói rất đúng, ngay cả với bọn Lương Sơn Trại nếu có tới thì chúng ta cứ đổ hết cho bọn Đại Đao Hội là xong, lo gì chứ. Một lát sau, bỗng nhiên Khu Phương Anh lạnh lùng ra lệnh: Đao Tổng Quản, đã đến lúc mở cửa rồi đó, nhưng chậm chậm thì đã xác định rõ là bọn chúng đều đã chết hết, lúc ấy mới mở hết cửa để cho khí độc thoát ra. Yêu cầu 4 tên bảo vệ phải hết sức cảnh giác đề phòng bất trắc. Dạ, kẻ nào mà thoát nổi khí độc ấy chứ, nhất là do chính tay lão phu nhân điều phối. Nói xong, lão bước tới góc tường căn nhà gần phía hoa sảnh, từ từ kéo cái vòng treo ở nơi đó. Lập tức tiếng lào xào lách cách vang lên, gian nhà đang tối om bỗng sáng dần lên, khói độc từ trong cuồn cuộn bay ra. Các cánh cửa sắt vừa được kéo lên chừng nửa thước thì Khu Phương Anh đã quát to: Dừng lại, đợi khói độc bay ra hết, nhìn rõ bọn chúng đã chết hết cả thì mới mở hé cửa cũng chưa muộn, rõ chưa? Cẩn thận, lúc nào cũng vẫn là hơn. Là người ở sát bên cửa sắt, mọi lời nói của Khu Phương Anh chàng đã nghe cả. Lúc này tuy không bị trúng độc nặng, nhưng chàng cảm thấy đầu nhức như búa bổ, ngực như muốn vỡ tung ra. Chàng nằm úp mặt xuống tấm khăn, bò trên mặt đất. Lúc ấy có một tráng đinh thò đầu áp sát mặt đất, nhìn qua khe của tấm sắt, quan sát một lúc lâu, sau đó cất tiếng cười ha hả nói: Bẩm trình lão phu nhân, bọn chúng đều đã nằm lăn ra chết cả rồi. Một tên khác nhìn xuống từ khe cửa sổ cũng kêu to: Đúng rồi, đúng vậy đó. Có mấy tên có lẽ không chịu nổi đã xé cả vạt áo, tay áo, tóc tai bù xù rối tung, nằm lăn lóc cả ra. Khu Phương Anh gật đầu có vẻ hả hê cười nói: Đừng nói bọn chúng ở trong phòng kín bị sông hơi độc lâu đến vậy, mà ngay cả những kẻ ở ngoài trời đứng người dưới gió người cũng phải hôn mê, suy kiệt công lực. Thấy Đào Tổng Quản đang đứng cười khoái chí, mụ ta liền nói: Sau khi mở hết cửa, người sai người cho bày linh vị để ta moi tim lấy máu của tên dùng sáo thép kia tế lao ra. Bỗng có giọng thiếu nữ vang lên: Mẫu thân, kẻ sát hại phụ thân con họ Công, tên này họ Vũ, dùng hắn tế không ổn đâu. Tại sao là không ổn? Ta sẽ giết hết mọi kẻ dùng sáo làm binh khí trên đời này để không còn một mống nào nữa. Khu bà độc ác nói. Lúc ấy ở góc tường, Đào Tổng Quản từ từ khởi động tiếp cơ quan bí mật. Két két, tấm cửa sắt từ từ kéo cao thêm chừng nửa thước nữa. Bên trong nhà khói độc đã hết. Ngoài sân mấy chục hán tử vũ khí lăm lăm trong tay chăm chăm nhìn vào. Bỗng nhiên có một bóng đen lăn tròn trên mặt đất từ trong nhà qua khai hở bắn ra ngoài sân như một quả bóng. Ngay khi mọi người còn đang sững sờ kinh ngạc chưa kịp trở tay thì bóng đen nọ đã tung người bắn lên cao. Vừa đáp xuống đầu tường trang viện, Vu Tư Minh đã hít mạnh mấy hơi chân khí trong lành của buổi ban mai, đẩy hết độc khí ra ngoài, tinh thần và thể chất sảng khoái vô cùng. Bọn người của Giang Gia Trang hò reo ầm ĩ, chạy theo sau Giang phu nhân, tay cầm trường kiếm xuống tới nơi chân tường. Mộ vừa chạy vừa quát: "Đao tổng quản, máu hạ cửa sắt xuống, chắn các cửa sổ lại, quyết không cho một tên nào thoát ra cả." Cánh cửa sắt từ từ hạ xuống, các cửa của ngôi nhà lại bị bịt chặt. Từ phía trong, Lãnh Công Đổ kêu to lên: "Mở cửa, mở cửa! Nhân vật chính đã thoát ra ngoài rồi, ngươi còn nhốt chúng ta ở trong này làm gì nữa chứ?" Nhưng dù cho họ Lãnh kêu gào rát cả cổ, bên ngoài không có một tiếng trả lời. Bên trong nhà, trừ những tên dùng vải khô che mặt nay đã chết hết, số còn lại đều xúm nhau quanh lỗ hang nọ. Ai nấy đều cố hít lấy không khí trong lạnh từ ngoài thổi vào. Đau khổ nhìn nhau, tự trách mình chậm chạp nên đã bị giam cầm một lần nữa. Lúc này, trong đám người theo Giang phu nhân vây công Vu Tư Minh, có một bóng áo đỏ lướt tới như gió cuốn, vung đao như ánh chớp chém xả vào hai chân của chàng. Tiếp đó là đường kiếm hiểm ác của Khu Phương Anh phóng tới. Vu Tư Minh tung người lên cao, cây sáo thép hất mạnh lưới đao ra sau. Trong một tiếng, khi dưới của hai mẹ con ác sát đập vào nhau tóe lửa, ai nấy đều tê buốt cả cổ tay. Cũng đúng lúc ấy, một lần nữa hai chân của Vu Tư Minh lại đáp xuống đầu tường. Thấy Vu Tư Minh không chịu chạy đi, Giang phu nhân cảm thấy yên lòng, đưa mắt ra hiệu cho con gái, rồi cả hai hợp công từ hai phía áp tới. Mụ ta vừa múa kiếm vừa hét lớn: "Đao tổng quản, mau chọn ba tên bọn đinh trưởng nhân đến đây. Hôm nay chúng ta nhất quyết phải giết cho được cái kẻ quỷ kế đa đoan kia." Đao tổng quản rút phát ngọn kim bút, nhìn thấy chỉ có một mình Vu Tư Minh liền kêu to: "Giang huynh đệ, hãy vây chặt lấy hắn đi. Thỉnh sư phụ tam vị theo ta bao vây tiêu diệt tiên tiểu tử kia." Tiếp theo một tiếng giả gian là ba vị hán tử lao đến từ ba phía khác nhau, thân pháp không thể coi thường. Bọn chúng kẻ thì cầm ngân thương, kẻ cầm quỷ đầu đao, kẻ bắt giác trụy. Lão già họ Đào vung ngọn kim bút điểm vào bả vai của Vu Tư Minh, khí thế thật là hùng hậu. Sau chiêu đối phó với mẹ con Giang phu nhân, biết mình không hề bị nhiễm khí độc, Vu Tư Minh yên lòng quyết tâm tìm mọi cách cứu bọn người còn bị nhốt trong căn nhà nọ, đặc biệt là Lãnh Công Độ của Hắc Long Hội. Vì nếu không làm được điều đó thì bao công phu của mình sẽ trở thành công cốc. Thấy binh khí của sáu đối thủ từ phương vị khác nhau công tới, Vu Tư Minh cười khẩy một tiếng, tung người lên cao, tránh thoát được đường kiếm của Khu Phương Anh. Rồi như một cánh chim, chàng dùng thế kình ngư xuyên lãng, thân hình như một con cá mềm mại uốn lượn nhẹ nhàng lách qua binh khí của ba cao thủ khác, đáp xuống khoảng đất trống ở phía trước gian nhà nọ. Chân vừa chạm đất thì Vu Tư Minh đã nhìn thấy sau món binh khí của đối phương như vũ bão, đầy sát khí dồn dập, hiểm ác công tới. Khu Phương Anh đã quả quyết đối phương là kẻ đại thủ Công Long, nay lại thoát ra từ tử địa. Do đó, mộ ta càng căm thù tột độ, hai mắt đỏ ngầu, đằng đằng sát khí. Thanh trường kiếm múa tít như một tấm lưới thép, chém, đâm, bổ, chặt gạt, điểm vào mọi yếu huyệt trên người Vu Tư Minh, như muốn băm vằm chàng ra thành món mảnh. Mộ vừa điên cuồng tấn công, vừa thét lên như kẻ bị khủng, vừa bi ai gây rợn: "Phu quân ơi hỡi phu quân! Thiếp thệ phải giết bằng hết mọi kẻ chơi sáo trên đời này để báo thù cho phu quân. Giết, giết!" Vu Tư Minh biết số người trong gian nhà ấy đã bị khói độc khí hoành hành quá lâu, nếu không cứu ngay thì họ sẽ bị chết. Như vậy mình sẽ thiếu trợ thủ để đối phó với lực lượng nhà họ Giang vô cùng độc ác này. Chàng lập tức huy động cương địch, xuất ngay chiêu huyết địch lãng ma trong bộ thần địch tam tuyệt hưởng. Chiêu thức vừa được khai triển thì từ không trung bỗng vang lên tiếng sáo diều giật du dương, sáo âm lúc nhẹ nhàng, lúc dồn dập, lúc mềm mại, lúc mạnh mẽ như vô biên, như có thiên binh vạn mã đang hò reo xung trận. Khi thế bài sơn đảo hải, hùng tráng vô cùng. Tiếng sáo vọng ra bốn phía, kích thẳng vào đối phương như trời long đất lở, như sấm rền chớp giật, như cuồng phong bão lửa, rồi vào tai người nghe như những phát đạn bắn vào đầu, khiến cho Đào tổng quản phải thét lên kinh hãi. Lão ta thấy Giang phu nhân đang vung trường kiếm phóng thẳng vào giữa lưng của Vu Tư Minh, cũng liền thu hết chân lực, phóng ngọn kim bút vào vai của chàng nhanh như tia chớp, khi thế mạnh như sét đánh. Nhưng nào ngờ đầu bút của Đà tổng quản phóng tới đã đâm trúng một lỗ trên thân cây sáo thép, hoa lửa văng tóe ra, tiếng sáo chợt vút lên như tiếng sét, một luồng trường phong từ đó bắn ra như gió cuốn, làm cho lão phải bật ngửa té ra sau. Cây kim bút chỉ chút xíu nữa là bắn khỏi tay lão. Cũng cùng lúc này có một tiếng kêu thét thê thảm phát ra từ miệng của võ sư Cổ Đạo. Lão này vừa phóng quỷ đầu đao chém vào vai đối thủ. Nào ngờ bị chém hụt, lão chưa kịp hoành đao sang ngang thì đã bị một cước thôi sơn vào ngang hông. Lão chỉ kịp rú lên một tiếng thì thân hình đã bị bắn ra xa hơn hai trượng, té lăn như quả bóng, không đứng lên nổi. Lúc này những con chó đen đao tổng quản gầm gào liên tục, một tít ngọn kim bút, họ hét Đinh Trưởng Nhân và Hòa Hào, hai võ sư còn lại liều chết lăn xả vào tấn công Vu Tư Minh. Hai mẹ con Khu Phương Anh và Giang Bình kẻ đao người kiếm, kẻ tới người lui, hỗ trợ nhau thành thế kiếm đao liên hoàn trận, cùng với ba trợ thủ nọ tạo nên một lực lượng hùng hậu, điên cuồng tấn công liên tiếp. Đặc biệt Khu Phương Anh hai mắt đỏ sọc, tóc tai rối bời, miệng gào thét như điên cuồng, đốc thúc lũ Trắng Đinh còn đang khiếp phía đứng ở ngoài sân sát trận. Lũ Trắng Đinh thấy chỉ có một mình Vu Tư Minh như mãnh hổ đang tung hoành giữa đàn sói thì vừa kinh sợ vừa khâm phục, bị thúc ép bởi chủ nhân, chúng cũng không thét vang ào ào xông trận. Ngay cả những tên bị đả thương cũng tức khí, nhất đà ỉ đông sắp tới. Từ bên trong căn nhà nọ, Lãnh Công Độ, Phương Kiện và Thạch Cảm đang tranh nhau nhìn ra ngoài cái lỗ nhỏ nọ. Lãnh Công Độ đã từng soi chiếu với Vu Tư Minh, biết chàng ta công phu tuyệt hảo, thuộc hạng cao thủ nhất lưu. Tuy vậy, một mình quyết chiến với toàn bộ lực lượng điên cuồng hung ác của Giang Gia Trang e rằng bất lợi. Mãnh hổ nát địch quần hổ, nếu trận đấu càng lâu thì Vu Tư Minh càng tổn hao chân lực, khó bề đương cử nổi. Lúc này ở trong nhà, mọi người còn bị giam hãm cảm thấy bất lực, hy vọng tiêu tan, có kẻ bật khóc, có kẻ chửi rủa om sòm, lại còn có kẻ vò đầu bứt rắn, than ngắn thở dài, giẫm chân kêu trời thất vọng. Bên ngoài, Vu Tư Minh một mình tả xung hữu đột giữa hàng mấy chục địch thủ. Bọn chúng cứ ỉ đông liều mạng xông lên bất kể sống chết. Đặc biệt, Khu Phương Anh và bọn Đào Tổng Quản, Đinh Trưởng Nhân, như những kẻ điên khùng, hùng hục lăn xả vào liều mạng, tấn công, với tất cả công lực và sự thù hận tột đỉnh. Chàng vừa đánh, vừa suy nghĩ tìm mọi cách để giải thoát cho bọn người trong nhà, nhưng không sao có được cơ hội rảnh tay để tìm kế. Đang lúc vô cùng căng thẳng ấy, bỗng nghe tiếng của Lãnh Công Độ nói to ra. Vũ huynh đệ, hãy chạy thoát đi. Chỉ cần ngươi mang tin tức này thông báo đến Hắc Long Hội để đương gia ta cho người đến báo thủ là ta đã hạ dạ lắm rồi. Phương Kiện cũng cất cao giọng nói với ra. Họ Vũ kia, ta nhất trí với chủ trương của Lãnh huynh. Ngươi hãy bỏ qua mọi sự tỉ hiềm với bọn ta mà đến Lương Sơn Trại báo tin, đưa lực lượng đến đây giải cứu. Toàn bộ mạng sống của huynh đệ ta đều trông nhờ cậy gửi cho một mình ngươi đó. Còn Thạch Cảm thì tức giận gầm vang. Đồ khốn nạn, lũ gia trang chó má kìa. Các ngươi huy động toàn bộ lực lượng của hàng trăm người để đối phó với một tiểu tử đó mà còn thể diện được hay sao chứ? Nhục nhã thật, xấu hổ lắm. Chẳng xứng đáng là kẻ giang hồ nữa rồi. Nghe rõ những lời đó, Khu Phương Anh áo quần sộc sạch, đầu tóc rối tung, vừa lan xả vào đánh, vừa gào thét điên cuồng. Các ngươi đâu, liều chết, vây chặt tiểu tử này lại, quyết không để cho hắn thoát. Đao Tổng Quản cũng vừa đánh vừa quát to ra lệnh cho 7-8 tên trang đinh và vỡ đang đứng thủ nơi góc tường. Các người phải bằng tính mạng của mình mà bảo vệ cho được cái đó, không cho kẻ nào động đến đó. Vu Tư Minh trong lúc chiến đấu đã để ý quan sát và nhận thấy ở góc tường hoa sảnh có một chiếc vòng sắt treo lơ lửng. Trong bụng thầm đoán đó chính là nơi điều khiển cơ quan bí mật. Nghe Đào Tổng Quản nói vậy, chàng càng tin chắc điều mình phán đoán là chính xác, cho nên đã mừng thầm trong bụng. Ngặt một nỗi, chàng bị mẹ con Giang Phu Nhân và ba cao thủ bọn Đào Tổng Quản cùng mấy chục thủ hạ liều chết vây công, không sao có thể tới gần nơi đó. Bỗng cương địch phát ra một tiếng cao vút chói lói trong không gian, ngọn sáo thép lóe lên một vầng ánh sáng lạnh buốt, bức Khu Phương Anh và Hòa Hào phải thối lui ngược lại để thoát hiểm. Đúng vào giây phút đó, Vu Tư Minh vỗ mạnh hai cánh tay xuống, cả thân hình như một chiếc pháo thăng thiên bắn xuống. Đào Tổng Quản thấy thế vội quát to lên: "Mau mau vây chặt bốn phía, tiểu tử này đang muốn đào tẩu đó!" Chân vừa chạm mái nhà thì tiếng sáo chói tai kia của Vu Tư Minh cũng đã vụt tắt. Năm người gồm Khu Phương Anh, Giang Bình, Đào Tổng Quản, Đinh Trưởng Nhân và Hòa Hào cùng một số thủ hạ có bản lĩnh vượt trội cũng lập tức phóng lên theo. Mái ngói lưu ly thật là bóng đẹp, mấy ngày mưa liên tiếp đã gột rửa bụi bặm, càng làm cho mỏ ngói sáng lung linh. Vu Tư Minh cảm thấy khoan thai đôi chút khi đặt chân lên đó, đồng thời lực lượng vây công chàng cũng giảm đi, cho nên chàng cũng thấy đỡ vất vả hơn nhiều. Lập tức ngọn sáo thép vũ đồng cuồn cuộn, ánh thép tuôn trào như triều dâng thác đổ, tiếng sáo cũng ngân vang dồn dập hùng tráng. Vu Tư Minh xuất chiêu Trường Hồng Quán Nhật, ngọn tiêu điểm tới yết hầu của Giang Phu Nhân như một tia chớp. Độc La Sát nhìn thấy thì cả kinh, lập tức vung trường kiếm lên gạt mạnh. Một tiếng choang chát chúa vang lên, ngọn sáo thép lập tức biến chiêu điểm thẳng vào uyển mạch của đối thủ. Khu Phương Anh chưa kịp trở tay thì cảm thấy cổ tay nhói buốt, thanh trường kiếm đã rơi xuống mái ngói phát lên một tiếng kêu rền rĩ. Vu Tư Minh ngay khi mũi sáo thép chỉ còn cách yếu huyệt của mụ già, chàng chợt nghĩ: chồng mụ tuy bị mình đả thương, nhưng nếu biết chữa trị đâu đến nỗi phải chết. Chắc chắn cái chết này còn có nguyên nhân bí ẩn gì đây. Mình chưa điều tra rõ thì cũng chưa nên giết mụ. Do đó chàng vội chuyển thức, dùng thân sáo thép gõ nhẹ vào cánh tay của mụ, mục đích bức mụ phải kinh sợ mà lùi ra. Nào ngờ Khư Phương Anh như một con thú trúng thương, mụ càng điên cuồng say máu, không để ý tới ngọn đòn của đối phương. Quyết chí liều mình cùng chết. Mụ thét lên một tiếng thật gây rợn rồi nhào tới. Tay trái biến thành trảo chụp vào hạ phần trước bụng, ngay trung trụ của đối phương. Hữu trảo chụp vào huyệt thần phong trước ngực của chàng. Vua Tư Minh đâu ngờ độc la sắt là hành động như vậy. Chàng lập tức thoát mình lại thì ngực áo đã bị hữu trảo của mụ xé rách. Vua Tư Minh vụt nổi giận liền lắc người một cái, xuất thế điểm liền 13 đường 6, đồng thời cặp chân tung ra 7 cước liên hoàn. Cùng lúc này Đào Tổng Quản cũng vụt kêu to: Chủ mẫu chỉ cần vây chặt hắn, không nên liều chết. Giang Bình cũng kêu lớn thẳng thốt: Mẫu thân, người này chắc gì đã là Công Long. Nếu mẫu thân liều chết cùng hắn thì mai này nếu gặp đúng Công Long, thật con làm sao có thể báo thủ cho cha đây. Vua Tư Minh nghe thấy vậy thì lập tức quát lên một tiếng, thân hình bắn vọt lên cao ra xa hàng ba trượng, rồi quay người đáp xuống phía dưới đất ngay trước sân rộng ngôi nhà. Mấy chục tên thủ hạ vừa thấy chàng đáp xuống thì lập tức ùa lại hò hét vang trời, khi giới múa lên dập đất. Nào hay chờ cho bọn chúng sắp lại mình gần chừng nửa trượng thì Vua Tư Minh cười khẩy một tiếng, văng người lên, hai chân đạp lên đầu lên vai mấy tên tráng đinh ấy, lấy đà tung người đáp xuống đầu tường, rồi cất tiếng nói lớn: Được rồi, tại hạ về phủ thượng đức báo tin này vậy. Nói xong thì chàng đã vọt ra phía ngoài tường trang viện. Đến lúc Khu Phương Anh hốt hoảng kêu lên: Mau mau cản hắn lại, thì chàng đã vọt về phía đông nam được hơn 10 trượng rồi. Khu Phương Anh nhảy lên đầu tường, dậm chân thình thịch, căm phẫn nói: Tiểu tử khốn nạn ấy lại thoát mất rồi. Giang Bình vừa nói: Mẫu thuận, ta mau đuổi theo, may ra còn kịp. Không được, muộn rồi, dù có đuổi theo kịp thì chắc gì đã hạ nổi hắn chứ. Gian nhà kia đã không hại được hắn thì cơ hội ngàn năm đã mất rồi. Tại sao trời lại sinh ra một kẻ đáng gườm nhường ấy chứ? Đào Tổng Quản lo lắng hỏi: Chủ mẫu, trong nhà đã còn có mười mấy tên nữa, làm sao giải quyết đây? Tiểu tử nọ mà báo tên cho Hắc Long hội thì răng gia trang ta không thể ổn rồi. Nét mặt hầm hầm nhìn hút theo hướng của Vua Tư Minh vừa đi. Mãi một lúc sau, Khu Phương Anh mới lạnh lùng quát: Mau, chúng ta hãy vào đại sảnh thảo luận. Nói rồi nhảy vọt xuống, xăm xăm đi thẳng vào trong sảnh, mà tai còn nghe tiếng cười ha hả của Lãnh Công Độ từ phía trong gian nhà vọng ra. Khu Phương Anh tức giận quát hỏi: Lãnh Công Độ, ngươi cười cái gì? Sao ta lại chẳng cười, sao ta lại chẳng vui cơ chứ? Lãnh Công Độ, ta phải làm cho ngươi khóc thay cười, phải đau khổ thay cho vui sướng, phải sống trong đau đớn còn là chết. Độc La Sát, trời đã sinh ra loài người ác độc như ngươi thì ta tin là ngươi nói đúng. Ngươi muốn giết, muốn hành hạ bọn chúng ta nào có khó gì, cứ làm đi. Nhưng khi mà Vô huynh đệ mang tin này tới được Phượng Hoàng Khẩu ở phủ Thượng Đức cho Hắc Long hội thì ngươi biết chắc hậu quả sẽ ra sao rồi. Ngửa mặt lên trời cười như điên như dại, Giang phu nhân nói lớn: Lãnh Công Độ, ngươi khỏi phải bận tâm thay cho ta. Đối với ta, việc giết người là một công việc nghiêm túc. Do đó kẻ nào đã chết trong tay ta thì quỷ thần cũng đành bó tay. Có nghĩa là giết người là không dễ, mà chính là một nghệ thuật, ngươi đã hiểu chưa? Họ Lãnh kìa, ta cũng chẳng giấu gì ngươi mà nói thẳng ra. Hễ đối tượng nào mà ta muốn giết, ta phải có kế hoạch cẩn thận, sắp xếp chu đáo. Ta phải làm các ngươi phải chết một cách đau đớn thấu khổ, mà kẻ giết các ngươi thì cũng vẫn an toàn. Cho dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng chẳng gây phương hại đáng kể cho chúng ta. Bốc Phương Kiện cướp lời Lãnh Công Độ nói to lên: vô lý lắm. Bọn ta và Giang gia trang các ngươi không thủ không oán, không xúc phạm quyền lợi của nhau, vì sao ngươi lại muốn giết chúng ta? Tuy Lương Sơn Trại cách đây mấy trăm dặm, nhưng các ngươi đến đây giết người cướp của như vào chỗ không người. Các ngươi cho rằng Giang gia trang này là chỗ muốn làm gì cũng được hay sao? Vậy chúng ta thương lượng điều kiện chứ? Thương lượng? Các ngươi lấy gì mà thương lượng? Mạng sống của các ngươi đang nằm trong tay ta, các ngươi chỉ xin tha chết là cùng, chứ có gì mà thương lượng? Giang phu nhân, hiện nay có 2 bao vàng trị giá 10 vạn lượng bạc ròng, chúng ta xin dâng cho ngươi để đổi mạng. Cấm mồm! Đó là tiền các ngươi ăn cướp của người khác mà thôi. Nói rồi bà cùng mọi người không thèm nghe bọn Lãnh Công Đổ nói nữa, bèn rút lui vào sảnh đường để bàn bạc. Đao Tổng Quản nói: Hay là bây giờ chúng ta thả họ ra, bày một bữa yến tiệc chiêu đãi họ, chủ mẫu không cần xuất hiện, để thuộc hạ thay mặt vâng vâng dạ dạ cười cười nói nói buổi tiếp chúng. Nếu chúng bỏ qua không tỉ hiểm thì coi như là đại cắt. Thật là nhục nhã, nếu làm theo cách ấy thì từ nay về sau chúng ta còn đứng nổi trong giang hồ nữa không đây? Cả thiên hạ sẽ cười cho thôi mũi khi biết chúng ta cúi đầu khom lưng gọi lũ cực đạo Lương Sơn là cha là mẹ. Không được, không được. Thưa, còn phương án thứ hai là độc, tức là chúng ta cho người lập tức phí báo tin lũ cấp Lương Sơn đã giết người cấp của cho đại đa hội biết. Nhất định Hoa Tử Hạo sẽ đồng ý liên thủ cùng chúng ta, tạo nên thế lực hỗ trợ lẫn nhau. Lúc ấy ta không còn sợ thế lực Lương Sơn nữa, mà ngay cả phương tiện của chúng cũng không còn. Nhưng bọn đại đao hội đã có hai tên chạy thoát về đó. Ta chưa đưa tin tới nơi thì họ đã cử người lên đường rồi. Ta cứ đưa tin, dù họ có đến thì ta vẫn có công, mặt khác lại tiêu diệt được họ Phương. Chỉ đáng tiếc là hai bao hàng trị giá 10 vạn lượng phải trả về cho chúng. Chỉ cần đại đao hội đồng lòng hiệp lực với ta thì đừng kể hai bao hàng ấy nữa. Còn tử thi của lũ Hắc Long hội thì không liệm tử tế, vận chuyển quan tài về phủ Thường Đức, báo cho Thôi Bách Linh biết là bọn họ bị giết ở gần chỗ chúng ta. Sát thủ là kẻ dùng sáo thép, như vậy chẳng còn gì liên quan với chúng ta nữa. Họ thôi cũng chẳng làm gì được. Ngẫm nghĩ một lúc, nét mặt Khu Phương Anh rạng rỡ hẳn ra, mồ nói: "Hay thật, ta đồng ý phương án này, hãy mau thực hiện." Mẫu thân, gã họ Vua lúc này đã tới phủ Thường Đức báo tin cho họ Thôi rồi. Đằng mình lại còn gian nhà đã ấy, thế nào họ Thôi cũng sẽ tin lời hắn mà thôi. Dù Giang Bình phân tích có lý, nhưng Khu Phương Anh cho rằng họ Thôi sẽ tin là bọn Lãnh Công Đồ bị chết vì tay Công Long để trả thù cho Thành Hồ. Vì vậy, sẽ nghe và tin lời của Giang Gia Trang hơn. Bà ta trầm giọng nói: "Cơ quan bí mật là riêng của chúng ta, chúng không thể xía vào được. Bây giờ phải giết bọn chúng như thế nào cho êm thấm, không để lại dấu vết. Lúc ấy kẻ chết đâu còn nói được mà sợ họ Thôi kia gây khó dễ. Thôi, bây giờ ai nấy đều đói mệt cả rồi, hãy nghỉ ngơi ăn uống cho lại sức, sau đó sẽ tìm cách giết chúng cho êm thấm nhất." Mẫu thân, dù họ sẽ chết thì cũng nên cho họ ăn uống bữa cơm ăn huệ chứ. Im đi, để sau khi ta tìm cách giết bọn chúng khéo léo nhất rồi sẽ tính. Quát con gái xong, Khu Phương Anh đứng dậy đi về phía hậu viện. Giang Bình cùng mấy A Hoàn lặng lặng đi theo sau, các cao thủ và thuộc hạ cũng giải tán. Vũ Tư Minh phóng như bay vượt ra khỏi Giang Gia Trang, lướt đi như chớp được một quãng. Nhìn lại biết không có ai đuổi theo nữa, chàng tắt thở phào nhẹ nhõm, tìm một cánh rừng vọt lên trên một ngọn cây tùm, nhắm mắt dưỡng thần, lấy lại sức lực. Được một lúc, tỉnh lại thấy đầu óc tỉnh táo và sảng khoái, chàng chợt nhận ra một mình thì dù có đi tìm được tổng đường của Hắc Long hội cũng vô ích nếu không có Lãnh Công Đồ đi cùng. Hơn nữa, có thái độ của Khu Phương Anh, chàng thấy cho dù chàng đã thoát ra thì chưa chắc mụ đã tha chết cho Lãnh Công Đồ cùng mấy người đang bị giam giữ. Nghĩ như vậy, chàng quyết định dù có chết cũng phải tìm cách cứu cho được Lãnh Công Đồ. Vô Tư Minh nhảy xuống, tìm con đường khác vòng ngược trở lại Giang Gia Trang. Lúc này trời đã xế chiều, Giang Phu Nhân cùng Giang Bình, Đào Tổng Quản, Đinh Trưởng Nhân, Hòa Hào, Cổ Đạo bước ra trước đại hoa sảnh. Vết thương của Cổ Đạo đã đỡ nhiều, nhưng hắn căm thủ Vô Tư Minh không kể xiết. Giang Phu Nhân nói: "Ta đang nghĩ nát óc, thấy rằng bọn kia ở trong nhà ấy đã không trúng khói độc, lại không thể dùng vũ lực để giết hại, thì tốt nhất là cho chúng chết đói chết khát trong đó đi." "Thưa chủ mẫu, cách đó không ổn. Muốn cho chúng chết đói thì ít nhất cũng phải mất 3-4 ngày. Chỉ sợ tiểu tử họ Vũ đã kịp đưa Hắc Long hội trở lại. Cho dù phủ Thượng Đức cách chúng ta mấy trăm dặm, đi về cũng mất chừng ấy thời gian. Nếu chúng đã đi gần tới nơi mà ta mới mang xác ra thì chúng sinh nghi. Hơn nữa, gian nhà đã ấy là một bằng chứng, làm chúng truy xét thì ta khó mà giải đáp." "Đã vậy thì ta sẽ dùng nhiếp hồn hương xông vào cho chúng nó mê man bất tỉnh, sau đó sẽ điểm vào tử huyệt cho chết hết, rồi lập tức mang xác đến Hắc Lang hội, nói là chúng bị kẻ chơi sáo hạ sát, như vậy có được hay không?" Thấy trong nhà hoàn toàn im lặng, đoán chắc mọi người trong ấy đã quá mệt mỏi cho nên ngủ cả rồi, Đao Tổng Quản nói: "Kế ấy vẹn toàn, đỡ phải tốn thời gian rách việc. Xin chủ mẫu hãy về hoa sảnh nghỉ ngơi, thuộc hạ sẽ cho thi hành ngay lập tức." "Được, làm xong ngươi phái người đi đến tổng đàn đại đao hội ngay lập tức. Ta cần phải cố gắng liên thủ với đại đao hội để đối phó với Lương Sơn Trại, rõ chưa?" Đợi cho mẹ con của Khu Phương Anh đi về phía hoa sảnh xong, họ Đào quay lại nói với ba vị võ sư nọ: "Các vị sư phụ hãy coi chừng nơi này thật cẩn mật, lão phu đi lấy nhấp hồn hương lại để làm gấp cho xong việc này, tránh kéo dài sẽ lắm điều phiền phức." Tất cả những lời nói và mệnh lệnh của bọn đầu lĩnh Giang Gia Trang đều không lọt khỏi tai của một người đang áp sát thân mình vào mép tường phía ngoài trang viện. Người ấy không ai khác hơn chính là Vô Tư Minh. Biết được bọn chúng đang muốn nhanh chóng giết hại số người đang bị giam giữ, Vô Tư Minh hiểu rằng không thể chậm trễ được nữa, phải hành động ngay để cứu bọn họ, mà mục tiêu cuối cùng là cứu cho được Lãnh Công Đồ của Hắc Long hội. Cũng may bọn người của Giang Gia Trang cho rằng Vô Tư Minh đã thoát đi rồi thì sẽ không dám một mình quay trở lại nữa. Hơn nữa, qua một đêm kịch chiến căng thẳng, lúc này ai nấy đều đã mỏi mệt, lo nghỉ ngơi, lơ là tuần tra canh gác. Vì vậy, chàng dễ dàng quay lại đến mép tường mà không hề bị phát hiện. Dùng thuật Bích Hổ Du Tường, Vô Tư Minh nhẹ nhàng đưa người lên đầu tường, cao hơn một trượng, ghé mắt nhìn xuống. Thật may, đúng vào lúc ấy, bốn tên trang đinh bảo vệ trước vòng sắt đều quay mặt vào phía trong hoa sảnh, không buồn để ý tới phía ngoài trang viện nữa. Vì tin chắc rằng chẳng có ai vượt nổi bức tường cao nhường ấy vào giữa xế chiều thế này. Lúc ấy cũng đúng vào lúc Đao tổng quản vừa bước khuất qua chỗ ngoặt đi ra phía sau. Hít một hơi chân khí, theo thế Bình Sa Lạc Nhạn, Vô Tư Minh bay người đáp xuống cùng lúc với ngọn sáo thép trong tay hoa lên. Lập tức ba tên Tráng Đinh chỉ kịp há mồm mà chưa kêu một tiếng đã ngã gục nhào xuống đất. Tên thứ tư vừa nhìn thấy kẻ địch buổi sáng quay lại thì mồm thét lên một tiếng giết, tay đã vung ngay lưỡi cương đao chém tới nhanh như chớp. Bật người lại rồi bắn tới như một mũi tên, ngọn sáo thép của Vô Tư Minh đã thu lại. Chàng dùng thế tống Phật Thượng Thiên mã bổ đưa lên, vai hất bên dưới nách của kẻ địch. Chỉ một cái lắc người đã hất văng Tráng Đinh nọ bay ra xa hơn ba trượng, rơi phịch xuống đất như một cái bao cát. Rồi chàng lập tức vọt tới chân tường, vận đủ chân khí chụp lấy cái vòng sắt kia, ra sức kéo xuống. Chỉ nghe tiếng lao xào loảng xoảng, cánh cửa sổ của gian nhà đá đã được mở ra và tấm thép lớn chắn ngay cửa chính cũng đã được kéo cao lên hơn ba thước. Lúc này ba tên võ sư đang đứng canh ngay trước cửa chính vừa nghe tiếng động lạ thì đã thấy tấm thép chắn cửa đã được kéo lên, vội vàng kinh hãi đồng thanh kêu thét lên. Rồi cổ đạo cao giọng hỏi: "Kẻ nào đã to gan kéo cửa lên vậy?" Ngay lúc ấy Vua Tư Minh cũng cao giọng gào lên: "Lãnh công độ và các vị hãy mau mau thoát ra ngoài!" Gầm lên một tiếng như hổ, Hòa Hạo đã vung bát giác trụy nhằm ngay Vua Tư Minh mà quật tới. Cùng lúc ấy Đinh Trưởng Nhân quát to về phía hoa sảnh: "Tiểu tử dùng sáo thép đã quay lại rồi, hãy mau mau vây bắt hắn đi!" Cổ đạo thấy Vua Tư Minh thì chẳng nói chẳng rằng, mắt đỏ ngầu vung quỷ đầu đao lao vào chém ngay. Trong lúc đó Vua Tư Minh tay trái nắm chắc chiếc vòng sắt kéo xuống, tay phải vung tít chiếc sáo thép tạo thành một bức màn thép loang loáng quanh mình, đón đánh với mấy tên võ sư nọ. Miệng kêu to: "Lãnh công độ, tại sao các ngươi còn chưa chịu ra, thoát ra mau lên!" Trong gian nhà đá, Lãnh công độ cùng bốn tên thủ hạ đang ngồi trên chiếc giường phía tây bỗng thấy ánh sáng tràn vào trong nhà, rồi cửa lớn cửa sổ đều đã mở toang thì ngạc nhiên không hiểu điều gì xảy ra. Đã còn ngơ ngác thì bỗng nghe tiếng gọi của Vua Tư Minh, biết chàng đã trở lại cứu mình cho nên liền kêu to với cả bọn: "Đi nào, tất cả mau thoát ra!" Lúc ấy ở phía đông, Phương Kiện cũng phẩy tay cho đồng bọn kêu lớn: "Hãy mau chạy ra!" Thế là lực lượng hai nhóm người không hẹn mà gặp đều nhắm hướng cửa chính lao ra ngoài, thì cũng vừa lúc Khu Phương Anh dẫn theo Giang Bình và chừng 10 Tráng Đinh nữa lao tới ngăn chặn. Cùng lúc ấy tiếng thanh la vang lên dồn dập, rồi có hơn 30 Tráng Đinh khỏe mạnh, vũ khí lăm lăm trên tay từ các phía ào ào xông tới. Còn Đao tổng quản vừa chạy tới vừa hỏi dồn dập: "Cái gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Đằng góc tường, Vua Tư Minh tay trái vẫn kéo vào sắt, tay phải vung vút ngọn sáo thép ác đấu với bọn võ sư của Giang Gia Trang, khiến cho bọn họ không sao lại gần được. Cổ đạo vốn căm phẫn Vua Tư Minh đã đả thương mình lúc sáng, lúc này như một kẻ mất trí, quyết chí liều mạng báo thù. Hắn ta quay múa quỷ đầu đao lấy hết sức đâm thẳng vào bụng Vua Tư Minh, với ý định nếu chàng đưa ngọn sáo ra gạt đường đao thì hắn sẽ lao vào ôm chầm lấy chàng để đồng bọn hạ thổ. Nhìn thế đánh của cổ đạo như vậy, Vua Tư Minh biết đã lâm nguy. Đợi cho mũi đao của đối phương tới gần, chàng thét lên một tiếng, vung sáo gạt mạnh mũi đao. Đồng thời chân trái của chàng tung theo một cước như chớp giật. Bộp một tiếng, ngọn cước của Vua Tư Minh lại đã trúng ngay vào hông của cổ đạo, đúng vào vị trí lúc sáng chàng đã đá vào. Cổ đạo chỉ kịp hự lên một tiếng, thân hình hắn lộn ra xa, ngã nhào xuống đất, mồm phun ra một vòi máu tươi. Vua Tư Minh chợt nghe thấy tiếng chửi mắng của Lãnh công độ ở phía trước gian nhà đá, chỉ cách chàng mấy trượng thì trong lòng vui mừng, tay trái buông chiếc vòng sắt, quay ngoắt lại hỗn chiến cùng hai vị võ sư nọ. Ngay trước cửa chính gian nhà đá, Khu Phương Anh quát lớn: "Đao tổng quản, hãy chặn bọn chúng lại và giết hết đi, ta sẽ thanh toán tên tiểu tử khốn nạn đó." Nhìn thấy Vua Tư Minh, Đao tổng quản đã hiểu việc giải thoát số người trong căn nhà ấy chắc chắn là chàng ta thực hiện, lập tức quát: "Chủ mẫu, tên súc sinh ấy thật là quái ác, quyết không để cho hắn sống!" Lao về phía chính viện, Khu Phương Anh vội vàng vung kiếm định xông vào tử chiến với Vua Tư Minh, thì chợt một bóng đen bắn tới chắn trước mặt mộ, quát: "Độc La Sắt, ngươi định chạy đi đâu?" Đao tổng quản đưa kim bút chỉ vào mặt Lãnh công độ thét lớn: "Họ Lãnh kìa, Đao mộ muốn lãnh giáo tuyệt học của ngươi!" Lãnh công độ cười khẩy nói: "Đao Kim, ngươi hãy đứng sang một bên, ta muốn hỏi mộ La Sắt kìa, hai bên vốn không thủ không oán, ta đến đây chỉ để trú mưa, vì cớ gì mà quyết chí giết bỏ ta chứ? Cũng may người tính không bằng trời tính, bây giờ hãy xem ta thanh toán các ngươi đây." Đưa mắt nhìn thấy Phương Kiện và Thạch Cảm cầm đầu mấy đầu lĩnh Lương Sơn Trại lăn xả vào chém giết các Trang Đinh của Giang Gia Trang, đặc biệt là Thạch Cảm hung hăng như hổ đói, hai tay múa tít cây đại bản phổ chém chặt quét phang ào ào như giông bão, đi tới đâu đầu rơi máu chảy, thân người gục ngã tới đó. Lãnh Công Đồ kêu lớn: Phương đương gia, hai vị hãy đến viện trợ cho Vu gia huynh đi, con mụ điên ấy để mình lão phu giải quyết được rồi. Nhưng cả hai đại đầu lĩnh Lương Xuân Trại đang hăng máu đuổi đánh lũ Trang Đinh, không ai nghe thấy câu nói của Lãnh Công Đồ, cứ mãi đuổi giết lũ kia càng lúc càng hăng. Bốn thủ hạ của Hắc Long Hội cố sức tả xung hữu đột với bọn Trang Đinh, còn Lãnh Công Đồ thì một mình đối với Khu Phương Anh và Đào Tổng Quản. Nếu nói về võ công thì không ai trong bọn giới người họ Giang Gia Trang cao bằng Lãnh Công Đồ. Nhưng gần một ngày bị giam hãm trong nhà đá, nhớ phải khí độc, lại vừa đói khát, cho nên đối chọi với hai địch thủ vừa nham hiểm vừa liều lĩnh ấy quả thật khó khăn. Nhất là trong cuộc giao đấu giữa các cao thủ, nếu có một ai đó lực bất tòng tâm thì thời gian càng dài càng có hại cho người đó. Vì Lãnh Công Đồ bản lĩnh tuy cao, nhưng nếu đánh với Giang phu nhân thì Đào Kim tập kích, và ngược lại lo đối phó với Đào Kim thì Khu Phương Anh bất cứ lúc nào cũng có thể len lén hạ độc thủ. Chỉ cần căn cứ vào thái độ của Giang phu nhân khi mụ quyết định đối chọi với cả Hắc Long Hội lẫn Lương Sơn Trại, có thể nhận thấy bản lĩnh của mụ ta cũng không tồi. Bốn đao thủ của Lãnh Công Đồ bị chín Trang Đinh vây công kịch liệt, ép sát vào một góc tường. Hai trong số chín đinh trang của Giang Gia Trang bị đánh bay mất binh khí. Bọn chúng không hề sợ mà lại gầm lên, cứ hai bàn tay không lăn xả vào địch thủ. Một tên chụp hụt liền bị chém bay đầu, tên kia bị một đao chém phập xuống vai. Hắn rú lên, chồm lấy, ôm chặt cổ của gã đao thủ Hắc Long Hội. Người này chưa kịp trở tay thì đã bị ba tên khác ập vào chém bổ xuống đầu và cổ, đành gục xuống cùng chết với tên tráng đinh nọ. Đang lúc ấy, từ phía trang viện, một nhóm thiếu nữ tay cầm vũ khí hung hãn chạy ra. Một tên chỉ vào Vu Tư Minh nói: Đấy, cái tên mặt như xác chết này đã chụp tay tứ thư đó, hãy giết hắn báo thù cho tứ thư. Đang kịch chiến với đinh trưởng nhân Hòa Hào, có chiến thủ hạ trợ giúp, thấy tám thiếu nữ chạy tới, bỗng Vu Tư Minh hú lên một tiếng lanh lảnh, nhảy vọt lên không, vung sáo thép quét một vòng. Một vầng sáng lạnh như một lớp sóng ầm ầm tràn tới, mang theo những âm thanh trầm hùng mạnh mẽ như tiếng gào của bãi biển. Đó chính là một chiêu thức trong Thần Địch Tam Tuyệt Hưởng, có tên gọi là Huyết Địch Đáng Ma. Mang theo tiếng hổ gầm giống, rồi hú lên liên miên bất tận. Thân hình của Vu Tư Minh đang còn lơ lửng trên không thì đinh trưởng nhân đã hự lên một tiếng, bắn cả thân mình về phía sau hơn trưởng, đập vào tường đá nghe bộp một cái. Chiếc ngân thương rơi xuống đất, đồng thời cả cánh tay trái cũng buông xuôi lòng thòng rồi. Thấy đại giáo đầu đã bị trúng thương, Hòa Hào múa bắt giác trụy như vũ báo xông vào tấn công Vu Tư Minh, điên cuồng liều lĩnh không hề biết sợ. Vu Tư Minh cười khẩy một tiếng, vung mạnh cương địch, nghe phát ra một tiếng cao vút, điểm trúng ngay cánh tay cầm trụy của Hòa Hào. Gã rú lên đau đớn, buông rơi quả trụy xuống đất nghe bộp một tiếng, rung cả nền sảnh. Bản thân gã vừa đau đớn vừa kinh hãi, tháo lui về phía sau. Cùng lúc ấy, đám nữ nhân ảo ảo xông tới vây lấy Vu Tư Minh vào giữa. Vu Tư Minh nghĩ lại, chưa chắc Giang Đào đã chết về tay mình, do đó đã không thù không oán gì với nhau thì càng tránh gây thù chuốc oán càng tốt. Vì vậy chàng quét cương địch một vòng thật mạnh, rồi giương hai tay bay vọt lên mái nhà. Lập tức có năm nữ nhân bắn vọt lên theo. Một người tuổi chừng 20 quá to: Người đã làm cho tứ thư mất một cánh tay thì phải đền mạng. Thấy lũ giặc cái quá hung hãn, Vu Tư Minh tức giận quát: Cho các ngươi nếm mùi khất huyết ông. Lập tức cây sáo thép vun vút vung lên, tầng tầng lớp lớp những đạo hàn quang ùn ùn dâng trào như sóng, và những âm thanh bi thảm thê lương uất ức não nề cứ dồn dập tuôn ra, làm cho hai ả nữ tặc mồm há hốc, tay vung đao lên mà không còn sức lực nữa, đứng yên tại chỗ bị Vu Tư Minh quét cho một cước tay lăn xuống đất. Thấy ba ả còn lại sợ tái mặt, chàng không đỡ ra tay, cứ đứng đó quan sát cuộc chiến. Chàng thấy Lãnh Công Đồ đang tận lực ác đấu với Khu Phương Anh và Đào Tổng Quản, còn hai đao thủ của Hắc Long Hội thì toàn thân bê bết máu, đang cố chống cự với 7-8 tráng đinh vàm vỡ. Đang định chạy tới viện trợ cho Lãnh Công Đồ thì Vu Tư Minh chợt nhìn thấy một đoàn người từ cánh rừng phía ngoài trang viện chạy tới. Dẫn đầu là Giang Bình, đại tiểu thư nhà họ Giang, chạy theo sau là khoảng 10 tráng đinh, trong đó có 3 tên đã bị trọng thương. Chàng nghĩ có lẽ lực lượng này truy đuổi thanh toán xong bọn phương kiện và phe lũ trở lại, nếu vậy thì võ công của đại tiểu thư nhà họ Giang cũng rất đáng để sợ. Vừa nhắc thấy Vu Tư Minh đứng trên mái nhà, còn ba nữ tỳ của nhà mình thì không dám tiến lùi gì cả, cứ vây quanh xa xa chàng thì tức giận quát lên một tiếng, tung người nhảy lên mái nhà, vung đao chém xả vào Vu Tư Minh, miệng quát: Chết này, súc sinh! Gạt ngọn đao sang một bên, Vu Tư Minh hỏi: Các ngươi thật là vô lý, vì sao phải bắt ta chết? Nếu không có ngươi thì kẻ nào đã gây ra cảnh chết trong này? Nếu không có tiếng sáo của ngươi thì mẫu thân của ta đâu có nghĩ tới cái chết thê thảm của cha ta mà tìm mọi cách giết ngươi. Ta đến đây để trú mưa, vì vậy nếu muốn oán trách ta thì hãy oán trách ông trời đã gây nên chuyện ấy. Còn tiếng sáo của ta thì càng không có gì oán trách cả. Thiên hạ này làm gì có môn võ công nào chỉ có một người biết. Công Long ấy biết, ta cũng biết. Người ấy có thủ với các ngươi, lẽ nào ta phải chịu tội thay cho người ấy mới được. Nhìn khuôn mặt như xác chết của Vua Tư Minh, Giang Bình đanh mặt lại, kêu căng nói: ta nhận thấy ngươi và lũ cướp Lương Sơn kia đều mất hết tính người, như vậy còn có thể nói là ngươi còn đáng chết hơn cả Công Long nữa. Bằng vào cái gì mà cô nương lại dám ăn nói như vậy? Ngươi đã lén mở cửa cơ quan bí mật, giải thoát cho lũ cực đạo vô lương tâm. Lũ chúng thoát ra chỉ mang hai bao hàng chạy về Lương Sơn, không hề đoái hoài tới ngươi đang lâm nguy. Điều đó chứng tỏ cô nương không giết được bọn chúng hay sao? Bọn chúng đúng là quân khốn nạn, trong nhà đá chúng đã cố giết tại hạ để đổi mạng sống, vậy mà tại hạ vẫn cứu chúng ra để chúng hành động hèn mặt như vậy. Tại hạ thề sẽ không tha cho lũ bọn chúng đâu. Ngươi không làm nổi điều đó đâu. Ta giết ngươi tại đây thì làm sao ngươi còn có thể trả thù được chúng nữa? Giang đại tiểu thư cho rằng dễ chinh phục tại hạ lắm hay sao? Thét lên một tiếng, Giang Bình bay người lên không rồi tung ngọn đao sáng chĩa về đối phương. Mũi đao chưa đến thì đã nghe phụt một tiếng, nàng ta đã há miệng phun về phía Vua Tư Minh một mũi ám khí. Chàng thấy vậy vội lắc mình tránh mũi tên, thì mũi đao của Giang Bình đã đâm thẳng vào bụng dưới của chàng nhanh như chớp. Cùng lúc ấy, ba nữ tặc nọ cũng bỗng gào lên, một tiết binh khí nhất loạt xông lên như có thêm dũng khí, lăn xả vào tấn công Vua Tư Minh. Vua Tư Minh thấy mình bị vây hãm thì càng căm tức lũ giặc Lương Sơn vô nghĩa, tham lam bội bạc, ham sống sợ chết. Biết vậy, chàng chỉ cần cứu một mình họ lãng là đủ. Vua Tư Minh thét lên một tiếng, tung người bay vút lên cao, rồi lộn lại, cúi đầu xuống, bắn về phía trước gian nhà đá, miệng thét lớn: Lãnh công độ, để tất cả bọn chúng, ngươi hãy lập tức chạy đi. Chém hụt, Giang Bình bây giờ thét lên căm tức, cùng ba thiếu nữ nọ tung người lao đuổi theo Vua Tư Minh. Phần 3 của câu chuyện Huyết Địch Lãng Tử của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.